Chương 405, 405, so tài, 3. Hôm nay địa phủ hẹ chặt quần cư nhưng so ngày bình thường còn yên tĩnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ninh Hoan Tâm ở trong bầy phát một cái tin chết đóng vai phụ, tất cả mọi người ở đây sao có phải là đều lên đường A ta về khách sạn, các ngươi lu cờ na ho đến, nói cho ta một tiếng A hắc vô thưởng, nhanh nhanh, hôm nay quỷ môn quan cổng xếp hàng hàng dài so với các ngươi dương gian xuân vận nhà ga chỉ có hơn chứ không kém A, chính ngươi chậm rãi lĩnh hội. Chết đóng vai phụ. Xuân Vận Ninh Hoan Tâm trong nháy mắt nghĩ đến vô số quỷ hồn tranh cướp giành giật xông ra quỷ môn quan cảnh tượng ở đâu là bách quỷ dạ hành á rõ ràng là vạn quỷ cướp đường. Chết đóng vai phụ, tất cả mọi người đi xếp hàng nha cái kia hắc lao ca ngươi đây còn có bạch ca đâu hắc vô thường. Hai chúng ta phải chịu trách nhiệm phong đô thành trật tự nha, bất quá Hoan Tâm ngươi yên tâm, chúng ta có chuyên môn xuất nhập dương gian thông đạo, đến lúc đó ngay lập tức cùng mọi người tụ hợp, tuyệt đối sẽ không đến chế ngô. Nhìn thấy hắc vô thường phát tới tin tức, Ninh Hoan Tâm an tâm, có hắc bạch vô thường dẫn đường, đám người này đến khách sạn cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy hắc vô thường tin tức về sau, cu nở dê liền để xuống tâm, nàng yên lặng thối lui ra khỏi địa phủ hẹ chặt bầy, quay người nhìn thoáng qua, liền thấy bên cạnh mình Mao Kỳ Kỳ đang tập trung tinh thần thi triển tinh thần lực của mình cùng linh lực đâu. Tiểu cô nương sắc mặt cũng thay đổi, quả nhiên là mới xuất đạo mới mẻ lính mới a. Liền vận chuyển mấy chục tầng lầu, còn cần như vậy dụng công sao cố lên A Ninh Hoan Tâm để điện thoại di động xuống, nhịn không được hướng về phía Mao Kỳ Kỳ làm cái cố lên thủ thế. Mao Kỳ Kỳ, một bên Mao Kỳ Kỳ chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết kẹt tại cổ họng của mình bên trong. Như thế một hồi, nàng mặc dù tại dùng tâm thi triển tinh thần lực, nhưng là sợ hãi Ninh Hoan Tâm gian lận, nàng cu nở dê một mực tại phân tâm quan sát Ninh Hoan Tâm, thấy được nàng một mực tại nơi đó chơi điện thoại. Mao Kỳ Kỳ đã bó tay rồi nàng đây là trực tiếp từ bỏ rồi vẫn là đã tính trước gã Mao Kỳ Kỳ không nhịn được dùng tinh thần lực của mình cảm ứng một chút, vòng tay của mình còn ở lại chỗ này bảo quản dương bên trong, không hề động một chút nào cái này người này thật chẳng lẽ là lường gạt. Nàng là làm cái gì chuẩn bị muốn thay xà đổi cột sao Mao Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, không tiếp tục đi qua nở Ninh Hoan Tâm, tiếp tục chuyên tâm thi pháp, kỳ thật vận chuyển pháp thuật cũng không phải là quá khó. Nhưng là loại pháp thuật này chính là cờ N là thi pháp người hết sức chuyên chú, không thể phân tâm. Mà Mao Kỳ Kỳ hiện tại, một bên thi triển pháp thuật, một bên khác, còn muốn thỉnh thoảng phân thần đi quan sát Ninh Hoan Tâm, tự nhiên sắc mặt hơi khó coi. Bất quá, vài phút về sau, Mao Kỳ Kỳ đột nhiên thở phào một cái, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư, ngươi mũ cùng kính mắt đã đến tầng cao nhất, ngươi bây giờ có thể mở ra ngươi bảo quản dương nhìn một chút. A nhanh như vậy sao Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, xuất ra chìa khóa mở ra một bên cách đó không xa bảo quản dương, bên trong quả nhiên giống tuyết. Thật lợi hại A Ninh Hoan Tâm hướng về phía Mao Kỳ Kỳ giơ ngón tay cái lên. Mao Kỳ Kỳ chỉ là cười nhạt một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, đây chỉ là người trong huyền môn cơ sở pháp thuật, không biết Ninh tiểu thư ngươi lại làm như thế nào Mao tiểu thư mở ra chính ngươi đảm bảo tủ nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ninh Hoan Tâm một bên loay hoay điện thoại. Một bên hướng về phía Mao Kỳ Kỳ nhẹ nhàng mở miệng. Mao Kỳ Kỳ nhướng nhướng mày, vừa mới tại nàng hoàn thành pháp thuật một khắc này, nàng còn cảm ứng được vòng tay của mình ngay ở chỗ này, đây chỉ là thời gian một cái nháy mắt, còn có thể cái này biến mất hay sao Mao Kỳ Kỳ xuất ra chìa khóa không chút do dự mở ra mình buông tay liên cái kia đảm bảo tủ, tại tủ cửa mở ra một chớp mắt kia, Mao Kỳ Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi vòng tay đâu đảm bảo trong tủ. Giống tuyết nơi nào còn có đầu kia vòng tay ảnh tử a.